Chương 315, Sa ẩn thôn. 11 tháng 3 năm 21, 12, 33 số lượng NG4, 2998. Đây là mênh mông vô bờ sa mạc, ở nơi này tấp cỏ không phải sinh địa phương, người có thể thấy chỉ có hoàng sán sán hạt cát. Sa mạc cũng là phi thường dễ chết nhân địa phương, ban ngày đỉnh đầu độc nhân nhiệt độ cao, buổi tối khiến người run lẩy bẩy hẳn ý, hơn nữa không ngừng mà biến đổi hình dáng cồn cát, lạc đường cũng có thể chí người với tử địa. Không biết lúc nào, gió to lại quát lên, sa mạc khí trời luôn là thay đổi liên tục, người phải tùy thời làm xong cùng báo cắt chiến đấu. Hoàng sa từ từ cổn động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng thoát khỏi mặt đất, phất phới lên bầu trời. Khắp bầu trời tứ ngược hoàng sa ở bố cáo lấy mọi người, lớn tự nhiên lực lượng là không thể kháng cự. Ô, ô, ô, cuồng bạo gió thổi không khí đều phát ra thảm thiết khóc thét, như vậy thiên khí trời ác liệt, sẽ không có người từ khối này địa phương trải qua đi. Đinh linh linh, đinh linh linh, đang ở cuồng phong điên cuồng nhất giống giận thời điểm, từng chuỗi chuông gió thanh thúy thanh xuyên qua tầng tầng phong hống, từ từ trong không khí phiêu đắng ra. Chỉ chốc lát sau thời gian, ba đạo nhàn nhạt thân ảnh liền xuất hiện tại hoàng sa đầy trời ở chỗ sâu trong, đồng thời từng bước một rất có tiết tấu hướng về bên này đã đi tới. Cuồng nộ gió to đem dưới chân bọn họ sa địa cạo không ngừng mà biến đổi hình dạng, nhưng không cách nào đem ba người quát di chuyển mảy may. Mà thanh thúy tiếng chuông gió chính là từ bọn họ đội ở trên đầu trên đấu lạp vọng lại. Nhất khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, bọn họ rõ ràng sẽ không có làm cái gì phòng bị, thế nhưng gió to chính là không có biện pháp đem bọn họ trên đầu đấu lạp quét bay. Kỳ thực, Giang Thiên có thể an nhiên ở thời tiết như vậy phía dưới hành tẩu, cũng đã là nhất kiện vô cùng không phải chuyện. Theo thân ảnh chậm rãi bên gần, có thể chứng kiến bọn họ quần áo mặc trên người, cùng mơ hồ một chút dung mạo. Tuy là phía ngoài áo khoác ngoài ở trong gió thổi qua tới thổi qua đi, thế nhưng trên quần áo đồ án vẫn là rõ ràng triển hiện ra, màu lót đen thêu hỏa hồng sắc tường vân, Akatsuki, bọn họ là Akatsuki thành viên, không sai, cái này xuất hiện ba người chính là Giang Thiên, Sasori, Eidaza. Tìm ngũ ngày, bọn họ đã đến khoảng cách xa ẩn thôn không đủ 100 dặm địa phương. Dựa theo đặt trước kế hoạch, bọn họ nhất định có thể đủ trước lúc trời tối, chạy tới xa ẩn thôn. Nhưng là, bọn họ hiện tại đụng phải xưa nay chưa từng có báo cát. Xa số gì đại thúc, Giang Thiên đại nhân, chúng ta là không phải bởi vậy cho nên tìm một cái chỗ ẩn trốn một cái, báo cát đã kinh biến đến mức càng ngày càng lợi hại. Nếu không, chúng ta còn chưa tới xa ẩn thôn không muốn treo. Ấy đã dạ thanh âm truyền ra. Vận dụng trả cơ dạ. Nhanh thêm một chút nhi tốc độ, hoàn cảnh như vậy, xa nhận nhóm tính cảnh giác nhất định sẽ đạt được to lớn trượt đối với chúng ta đột nhiên tập kích vô cùng có lợi. Xạ số gì thanh âm khàn khàn truyền ra, tránh ở trong phi lưu hổ mặt xạ số gì, không cảm giác được phía ngoài tàn khốc, thế nhưng hắn cũng cảm thấy phi lưu hổ đi tới ổn định tính càng ngày càng không xong. Đáng tiếc, tốt như vậy cơ hội không thể buông tha. Ha ha, xạ số gì, tại loại này ác liệt dưới điều kiện trưởng thành ngươi. Trong xương cốt thật đúng là ngoan cường a bất quá, chúng ta cũng là phải nghỉ ngơi một chút, tiêu hao như thế xuống phía dưới, đến rồi xa ẩn thôn, nhưng là bất lợi cho chúng ta chiến đấu. Tuy là chúng ta chỉ là qua đây chảo nhất vĩ gì nụ gì kỳ gạ a ra, thế nhưng thân phận của phong ảnh quyết định chúng ta lúc này đây phải đối mặt là cả xa ẩn thôn. Giang Thiên không nhanh không chậm nói rằng, nhìn ra loại trình độ này uy lực, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Là vâng đúng a. Xạ sổ gì đại thúc? Ha ha, lúc này đây đối mặt là xạ sổ gì đại thúc trước kia làng, ta có thể muốn biểu hiện thật tốt một phen, bọn họ kiến thức một chút bạo tạc nghệ thuật mỹ lệ, đến lúc đó hướng Giang Thiên đại nhân giống nhau, đem xa ẩn thôn cho san thành bình địa nói, hy vọng xạ sổ gì đại thúc không muốn ghi hận ta nha. Chiếm được Giang Thiên chống đỡ, ấy đã giả có vẻ càng thêm hưng phấn, vừa nghĩ tới mình cũng có thể lấy tiêu diệt một cái làng. Ấy đạ dạ tâm can thì càng thêm run rẩy. Hừ, hy vọng ngươi có thực lực như vậy. Xạ số gì không sao cả nói rằng, được rồi, ở nơi này chim không địa phân địa phương, như thế nào tìm một cái có thể nghỉ chân địa phương đâu mấy thứ này hay là giao cho ta đi. Giang Thiên mỉm cười, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, một cái không lớn không nhỏ nhà gỗ cứ như vậy từ đột nhiên xuất hiện. Không để ý tới sợ hãi than xạ số gì cùng ấy đạ dạ. Giang Thiên hai tay cũng không có dừng lại, xuyến, xuyến, xuyến, từng đạo cứng rắn cắt đá xông ra, trùm lên nhà gỗ bốn phía. Mặc dù không biết dày như vậy nham thạch có thể hay không đỡ bao cắt ăn mòn, thế nhưng một buổi tối thời gian là khẳng định không có có vấn đề hay không. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Theo Giang Thiên phất tay, Sa Sô Dĩ cùng ấy đã dạ đi theo tiến đến, phô thiên cái địa bao cắt bị ngăn cản ở tại nhà ngoại vi. Được rồi, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, mỗi người sau khi ăn cơm tối xong, chúng ta liền tới thương lượng một chút, ngày mai như thế nào chóc nã một đôi gì nụ gì kỳ. Phải biết rằng, thân là phong ảnh đại nhân, hắn hộ vệ bên cạnh hắn không ít, tùy tiện tiến công có thể là hướng ta nhóm vô cùng bất lợi. Giang Thiên hạ mệnh lệnh. Akatsuki thành viên tuy là kiêu căng khó thuần, nhưng là đối với Giang Thiên mệnh lệnh, thật vẫn không ai dám không nghe. Ba người không có một gian phòng, Giang Thiên trở lại gian phòng của mình, liền từ bên trong không gian móc ra mỹ vị thức ăn, vui vẻ thưởng thức, những thứ này đều là muội muội Giang Vũ vì Giang Thiên tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. So với những người khác, Giang Thiên vô cùng hiểu hưởng thụ. Thiên tử từ tối xuống, Giang Thiên ba người lại ở đại sảnh tập hợp đứng lên, bên ngoài hét điên cuồng phong bạo, căn bản là không còn cách nào ảnh hưởng đến ấm áp bên trong phòng, theo Giang Thiên phía sau, là mãi mãi cũng sẽ không lỗ lả. Được rồi, nói một chút ngày mai hành động kế hoạch đi, Sa Ẩn Thôn ngoại vi nghe nói là một đạo thiên hiểm, chỉ có từ chỗ mới có thể tiến nhập Sa Ẩn Thôn, chỗ có trọng binh gác, chúng ta chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ bị phát hiện. Nhìn đến xạ sổ gì cùng ấy đã ra, Giang Thiên chậm rằng giặc hỏi, được rồi, các ngươi nói một chút ý tưởng đi, chúng ta sớm một chút nói xong, sớm một chút nghỉ ngơi, mọi người có thể đều đã mệt mỏi một ngày, hơn nữa ngày mai còn muốn lớn hơn chiến đây. Giang Thiên vươn người một cái. Giang Thiên, xem ra ngươi đối với Sa Ẩn Thôn vô cùng lý giải á, ở ta ly khai Sa Ẩn Thôn thời điểm, từng tại một vị sa nhận trong cơ thể lưu lại bí thuật. Chỉ cần ta phát động bí thuật, là có thể cùng hắn bắt được liên lạc, đồng thời khống chế được hắn. Đến lúc đó, ta sẽ nhường hắn từ bên trong hạ thủ, đem vòng ngoài tuần tra nhân viên tất cả đều giải quyết. Xạ số gì từ từ nói ra ý nghĩ của chính mình. Không sai, dạng như vậy, chúng ta là có thể xuất kỳ bất ý đánh lén một đôi gì nụ gì kỳ. Ây đa dạ, ngươi có cái gì phải nói sao? Giang Thiên chuyển hướng về phía một bên vẻ mặt bất mãn Ây đa dạ. Muốn lời nói của ta, chúng ta liền trực tiếp cùng bọn họ đấu võ, tốt nhất có thể đem tất cả sa nhẫn toàn bộ đều hấp dẫn tới, như vậy chỉ có ý tứ chứ. Ây đã giả ngang ngược nói rằng, xem ra hắn thực sự tưởng tượng Giang Thiên như vậy, phá hủy toàn bộ Sa Ẩn Thôn đây. Ngu ngốc, phải đạo nhất vi sủ cả cụ chỉ có là của chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, ngàn vạn lần chớ cho ta đem nhiệm vụ làm thất bại. Xa số gì bất mãn nói. Ha ha, xa số gì nói phi thường có đạo lý. Ây đạ dạ ngươi thì nhịn chịu một cái, bắt được một đôi sau đó, ta cho ngươi một chút thời gian hướng xa nhẫn biểu diễn ngươi nghệ thuật như thế nào. Giang Thiên gật đầu, làm ra sau cùng tổng kết. Đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai bắt đầu hành động, các vị muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mặc dù có nội ứng, nhưng là chúng ta cũng không thể vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Sa Ẩn Thôn nên đón sử thượng lớn nhất khiêu chiến, chúng nó có thể hay không an toàn vượt qua đâu.